Điện giật, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Mồn Mồn chỉnh sửa. Jun, chương 24, 2019. Sau khi ăn cơm trưa, Úc Chi Niên về nhà cầm máy tính, thay quần áo rồi trở lại trường học. Vì thư phòng trước kia của cậu đã bị Dương Khác trưng dụng nên cậu quyết định sẽ đến thư viện sửa luận văn. Giáo sư đã đề xuất ý kiến sửa chữa rất cẩn thận. Cậu sửa đến trạng vạng nhưng vẫn chỉ mới xong một nửa. Còn tài liệu mấy môn khác cũng chưa tìm được nên cậu đến quán cà phê ăn tạm gì đó đã rồi lại quay về thư viện làm tiếp. Úc Chi Niên rất chăm chú nên quên luôn thời gian. Khi nhận được điện thoại của quản gia thì đã gần 11 giờ rồi. Quản gia hỏi cậu khi nào về nhà. Cậu đáp sẽ về nhanh thôi nên quản gia lại nói. Vì đã muộn rồi nên tôi sẽ cho lái xe tới đón cậu. Hẳn là tài xế sắp tới rồi. Sau khi cậu xong việc thì xuống lầu gọi cho chú ấy là được. Úc Chi Niên cúp điện thoại. Cậu ngại tài xế chờ lâu nên dọn dẹp một chút rồi xuống lầu luôn. Mưa ngớt hơn chút rồi nhưng gió vẫn lớn như cũ. Thổi lên người lạnh như băng. Hôm nay nhiệt độ không khí thấp hơn vài độ so với mấy ngày trước. Úc Chi Niên đứng trước cửa thư viện. Phía trước là bóng tối gió thảm mưa sầu. Phía sau lại đèn đuốc sáng trưng. Có một khoảnh khắc cậu cảm thấy mình đã trở về thời trung học ở thành phố Ninh. Lúc đó cậu mới 17 tuổi. Tan trường muộn nên Dương Trung Uân giục cậu về nhà. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dương Trung Uân đã qua đời 2 năm trước rồi. Ngôi nhà mà cậu cần về cũng không còn là chỗ cũ nữa. Sau khi lên xe, Úc Chi Niên liền tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã không còn luận văn và việc học rời sự chú ý nữa nên cảm giác tồn tại của chiếc nhẫn trên ngón áp út của Úc Chi Niên trở nên rất rõ ràng. Khiến cậu vô cùng khó chịu. Úc Chi Niên không muốn chạm vào nó nên cố gắng bỏ qua. Yêu cầu của Dương Khác có thể là vì khiến cuộc hôn nhân này trở nên đáng tin hơn. Vì luật sư Lý đã từng đề cập tới việc một thời gian nữa Úc Chi Niên sẽ phải tham gia vào ban giám đốc tập đoàn Trọng Khâm một lần. Cao tầng và cổ đông tập đoàn đều như hổ rình mồi với cổ phần công ty. Tốt nhất là Úc Chi Niên đừng nên để bị người khác qua được nhược điểm. Vì thế cậu đeo nhẫn lên. Nhưng cậu thật sự không có thói quen đeo nhẫn. Giống như có thứ gì đó ngăn cản cậu vậy. Chiếc nhẫn giống như một lời nhắc thường xuyên nhắc nhở cậu rằng. Đối mặt với những tờ giấy ủy thác di chúc lạnh lùng và nhu cầu tiền mặt trước mắt của công ty Dương Khác thì tình cảm hai bên đều trở nên nhỏ bé. Không đáng kể, đi qua con đường rộng lớn đến nhà Dương Khác, cây cối bên đường lay động trong gió. Dưới ánh đèn đường màu vàng, mưa bụi giống như rất nhiều sợi chỉ ngắn ngủn. Úc Chi Niên ngơ ngác nhìn một hồi lâu. Có người gọi điện cho cậu. Cậu lấy di động ra thì thấy đó là đàn anh chung phòng. Nhâm Hằng, Chi Niên, giọng Nhâm Hằng sang sảng. Em trở lại rồi sao? Sao không nói cho anh biết? Vừa rồi anh tình cờ gặp Thiệu Tây Lâm mới biết được. Nhâm Hằng và bạn gái anh Sở Tư Phàm là số ít người chưa bao giờ có thành kiến với Úc Chi Niên. Trong khoảng thời gian Úc Chi Niên sa sút tinh thần, bọn họ luôn mời Úc Chi Niên đến nhà họ ăn cơm. Lại còn ở lại an ủi cậu. Cho cậu biết rằng mình vẫn còn nhiều bạn bè. Tháng 10 năm ngoái, khi Nhâm Hằng chỉ còn hơn nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp thì đột nhiên phòng ở bị chủ cho thuê bán cho người khác. Trong thời gian ngắn bọn họ không tìm được chỗ ở thích hợp nên vội đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Sau khi Úc Chi Niên xác định với giáo sư rằng dự án của mình sẽ kéo dài, cậu liền cho rằng thời gian bọn họ ở thành phố Hách hẳn là không khớp nhau nữa nên đã chủ động mời Nhâm Hằng tới ở tạm trong căn phòng đang trống của mình. Vừa về mấy ngày thôi. Em bận quá. Úc Chi Niên nói với anh. Anh nghe Tây Lâm nói rồi. Nhâm Hằng nói. Chúc mừng em nha. Chi Niên. Úc Chi Niên vừa máy móc vừa hơi chết lặng nói lời cảm ơn. Nhâm Hằng nói cho Úc Chi Niên biết một tin chẳng biết có phải tin tốt hay không. Chi Niên, anh và Tiểu Phàm chuẩn bị đi làm việc ở thành phố trước. Công ty anh thúc giục rất gấp. Tính đi tính lại thì bọn anh định tuần sau sẽ khởi hành. Bọn anh muốn mời cậu ăn một bữa cơm cảm ơn có được không? Trong những ngày này đều được. Úc Chi Niên nói mình đều rảnh. Mình ăn ở nhà đi. Úc Chi Niên bổ sung. Em rất nhớ đồ ăn anh với chị Phàm làm. Nhâm Hằng sảng khoái nói. Đi, anh làm cho cậu một bàn lớn luôn. Đến giờ phút này tâm tình của Úc Chi Niên mới trở nên phấn chấn hơn chút. Cậu bỗng cảm thấy có hy vọng vào ngày mai. Đi vào huyền quan thấy đèn trong phòng khách còn sáng. Úc Chi Niên thấy Dương Khắc mặc áo ngủ ngồi trên sofa xem tài liệu. Rất dễ nhận ra chiếc nhẫn trên tay trái hắn. Trên bàn trà còn có một ly sâm panh. Rượu trong ly đã hết hơn nửa. Úc Chi Niên đi qua. Ánh mắt hắn liền từ trên tài liệu chuyển lên người cậu. Hắn nhìn cậu vài giây rồi hỏi. Về rồi hả? Vâng. Úc Chi Niên giải thích. Em đọc sách quên thời gian. Không thể về nhà đọc được sao? Dương Khắc không hờn giận nói. Hay là em không muốn về nhà? Úc Chi Niên cảm thấy Dương Khắc say rượu nên cố tình gây sự. Rõ ràng là thư phòng bị hắn chiếm thành văn phòng rồi còn đâu. Chẳng qua không cần cãi nhau với người tửu lượng không tốt. Úc Chi Niên không thèm so đo với hắn. Em đi lên nghỉ ngơi. Mới đi được vài bước. Dương Khắc lại gọi tên cậu. Úc Chi Niên. Dương Khắc nói. Úc Chi Niên quay đầu lại. Dương Khắc liền nhìn cậu nói. Ngày mốt anh đi Hawaii bàn bạc chuyện thu mua một hệ thống khách sạn. Không đến 3 ngày đâu. Em đi cùng anh đi. Xem như hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật cũng cần sao? Úc Chi Niên trần trừ hỏi. Hình như luật sư Lý chưa nói. Ừ, Dương Khắc trả lời. Có thể vì Úc Chi Niên im lặng thật lâu không nói gì nên hắn lại hỏi. Em không thích Hawaii sao? Em chưa từng đến đó. Úc Chi Niên thẳng thắn nói. Có muốn đi chỗ nào không? Không. Úc Chi Niên nhìn hắn vài giây rồi vẫn nói. Nếu có thể thì không đi là tốt nhất. Công việc của anh cũng bề bộn. Cậu muốn mượn miệng Dương Khắc. Nếu có người hỏi đến thì anh cứ nói theo kế hoạch là được rồi. Em cũng không có nhiều thời gian. Thời gian sửa luận văn của em cũng rất gấp nên đi đi lại lại sẽ rất mệt. Dương Khắc không nói gì. Có lẽ đang cân nhắc đề nghị của Úc Chi Niên. Để làm dịu không khí nên Úc Chi Niên nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Căn nhà ông ngoại tặng em sẽ nhanh chóng sắp xếp xong. Em có chỗ để ở rồi. Em có ý gì? Dương Khắc nhìn cậu. Giống như không nghe thấy lời cậu nói. Em đã bàn với đàn anh trước rồi. Đêm mai anh ấy mời em ăn cơm. Úc Chi Niên nói với hắn. Chờ anh vào ban giám đốc xong là có thể dọn ra ngoài. Không biết sao Dương Khắc lại im lặng không nói gì nữa. Hắn nhìn thẳng vào Úc Chi Niên. Trên mặt không có biểu cảm gì. Áo ngủ của Dương Khắc là áo ngủ tơ lụa mỏng màu xám. Thoạt nhìn rất thoải mái. Nhưng thật ra đây không phải lần đầu tiên Úc Chi Niên nhìn thấy hắn như thế. Trong đầu cậu hiện lên bộ dạng Dương Khắc sau khi lớn lên. Tuy rằng vẫn anh tuấn như cũ nhưng lại rất lạnh lùng. Dương Khắc 25 tuổi thật sự trông đơn giản hơn khi ở nhà. Lịch trình của hắn không bao gồm việc lái xe thể thao đi hóng gió và tiệc hồ bơi. Phần lớn thời gian hắn chỉ có công việc, khiến Úc Chi Niên vẫn không nhịn được muốn biết người khiến Dương Khắc yêu sâu đậm sau này sẽ là người như thế nào. Có thể là người không nhất định có thể cho Dương Khắc một khối tài sản lớn. Cũng không nhất định sẽ bằng lòng hy sinh vì Dương Khắc. Thậm chí còn không nhất định sẽ yêu Dương Khắc nhiều như Úc Chi Niên. Nhưng người đó vẫn may mắn có được sự cưng chiều của hắn. Bởi vì tình yêu thì làm gì có lý do. Có là có mà không là không. Úc Chi Niên thì không có. Tình yêu của Dương Khắc. Cậu thản nhiên nhận. Sự im lặng của Dương Khắc thật sự hơi lâu. Úc Chi Niên muốn lên lầu nên hỏi hắn. Sao thế? Chuyển nhà có phiền không? Dương Khắc đột nhiên hỏi. Không sao. Úc Chi Niên nghi ngờ Dương Khắc đang quan tâm mình nên nói thêm. Nửa năm nay em đã dọn gần hết đồ ở thành phố Ninh rồi. Không còn nhiều đồ nữa. Dương Khắc lại nhìn cậu một hồi lâu rồi thấp giọng nói. Sau này rồi nói sau. Sau đó lại một lần nữa quay lại đề tài tuần trăng mật. Nếu em rảnh thì đi Hawaii giúp anh đi. Úc Chi Niên không ngờ Dương Khắc lại cố chấp với chuyện này như vậy. Nhưng cậu thật sự không muốn đi du lịch một mình với Dương Khác nên đành im lặng vài giây, sau đó mới trả lời hắn. Cậu nói, em không muốn đi. Dương Khác hỏi, được, nhà hay khách sạn cũng được. Dương Khác như là không nghe thấy lời cậu. Nói tiếp, chị gái của Trạch Địch đề cử cho công ty chúng ta đấy. Chị ấy đã từng hưởng tuần trăng mật ở đó rồi. Anh sẽ để Smith mang giới thiệu khách sạn cho em. Dương Khác nói, em lên ngủ trước đi. Úc Chi Niên nghĩ nghĩ, lựa chọn không tranh luận với hắn nữa. Chỉ nói, ngủ ngon, rồi về phòng, Vân Tình Cung, cách chương.